Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 481, dẫn dụ lẫn nhau. Cổ như điều điên cuồng công phá cửa đá, tựa như cường giả võ đạo thi triển trường pháp, chấn động đến cả thạch điện rung chuyển, bụi đá rơi là tả. Hai cánh cửa đá nặng tựa ngàn cân, cứng rắn không kém gì huyền thiết. Lý Duy Nhất và Vũ Hồng Lăng lúc này đành phải toàn tâm hợp lực, gắng sức chống đỡ, không dám nảy sinh bất kỳ dị tâm nào. Hai người trấn giữ cửa đá chừng nửa canh giờ, tiếng va đập bên ngoài mới dần yếu đi. Cùng lúc đó, trận pháp phòng ngự do Lý Duy Nhất bố trí đã hoàn toàn thành hình, hóa thành ba đạo trận bàn cùng mấy trăm đạo trận văn, khóa chặt hai cánh cửa đá. Mối nguy bên ngoài tạm thời được hóa giải, cổ như là một loài sát yêu cực kỳ hung hãn, thường quần cư ở rừng mưa phía nam, truyền thuyết mang trong mình một tia huyết mạch kim ô, lũ cổ như xuất hiện ở đây còn mạnh hơn 2-3 phần, chiến lực không thua gì võ tu tầng thứ 7, lực phòng ngự thậm chí có thể sánh với võ tu tầng thứ 9. Vài con không đáng sợ, nhưng mấy chục, mấy trăm con thì lại là chuyện khác. Tạm thời đừng ra ngoài. Một khi rơi vào trong bầy cừu như, mạnh như ta và ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vũ Hồng Lăng nét mặt đượm buồn, ngón tay ngọc ngà thon dài rời khỏi cửa đá. Quanh thân nàng, hồng lăng phiêu động, từng luồng khí tức màu đỏ bay lượn, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Thông đạo sau cửa đá sâu chừng 1-2 dặm, rộng 6-7 trượng, cao 15 trượng, vô cùng khoáng đạt. Vách đá được xếp ngay ngắn. Chất đá bên trong phát ra ánh sáng dịu dịu, lại được dòng nham thạch bên ngoài hun nóng đến ấm áp. Lúc trước chỉ là kinh hồng nhất miết, giờ đây Lý Duy Nhất mới có thời gian thong thả để thưởng thức dung nhan kinh vi thiên nhân của nàng ở cự ly gần. Sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng tựa như tỏa ra dị hương mê hoặc. Nàng lại sở hữu thân hình với những đường cong lả lướt, trong hoàn cảnh đặc biệt này, càng toát lên một vẻ mong manh khiêu gợi, khiến người ta nảy sinh ý muốn đến gần chiếm đoạt. Ta bây giờ có chút tin rằng bên trong thạch điện này không có cạm bẫy, bởi vì cạm bẫy lớn nhất đã ở ngay trước mắt rồi. Hay là, người cứ đeo lại mặt nạ đi, sự vật mỹ hảo luôn khiến người ta vui lòng đẹp ý, nhưng cũng thường đi kèm với hiểm nguy khôn lường. Sợ ta yêu ngươi sao? Vũ Hồng Lăng sóng mắt lưu truyền, mông lung tựa sương khói, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ khẽ mở, kỳ thực. Chúng ta đâu nhất thiết phải phân định sinh tử. Biết đâu sau vài năm cô nam quả nữ tại nơi này, mối quan hệ giữa đôi ta sẽ trở nên khăng khít như keo sơn, cùng nhau nếm trải thú vui cá nước giữa tháng ngày buồn tẻ. Quả thực khiến người ta phải mong chờ. Lý Duy Nhất tâm thần thanh tỉnh, nhìn thấu được Vũ Hồng Lăng mọi thời khắc đều đang tìm kiếm sơ hở của hắn. Hắn lùi lại 2 bước, tò mò hỏi, trên người Hồng Lăng tiên tử, chẳng lẽ chỉ quấn một dải Hồng Lăng thôi sao? Y phục của nàng vô cùng kỳ lạ, chỉ có từng lớp lụa đỏ quấn quanh thân, để lộ ra những mảng da thịt hương diễm. Phía dưới chiếc cổ gợi cảm và xương quai xanh là bờ vai mượt mà cùng khe rãnh sâu hút. Đôi chân thon dài bên dưới lại ẩn hiện một sự săn chắc và đàn hồi có thể thấy bằng mắt thường, quả thực châu tròn ngọc sáng. Điều khiến người ta khó hiểu chính là, cách ăn vận như vậy lại không hề dung tục, bởi vì gương mặt kia thật sự quá mức hoàn mỹ và thánh khiết. Từng sợi tóc buông lơi đều tựa như được sắp đặt tỉ mỉ. Vũ Hồng Lăng ngón trỏ tay phải khẽ động một cách tinh nghịch, tức thì, một đầu hồng lăng bay về phía hắn, có muốn vạch ra xem thử không? Lý Duy Nhất giơ tay lên, ngươi còn dám nghĩ thật à? Vũ Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, thu hồng lăng về, đoạn hỏi, ngươi thật sự đã tu luyện được gì đó từ đạo ấn ký kia? Lý Duy Nhất lòng thầm kinh ngạc. Nhận ra nàng hẳn là không nhìn thấu được sự huyền diệu của ấn ký chữ vạn. Vì thế, hắn quyết định nhân cơ hội này đào một cái hố cho nàng. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay mở ra, xoẹt, pháp lực màu vàng từ lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo ấn ký, chậm rãi xoay tròn. Từng luồng hào quang tựa như những sợi tơ vàng theo đó chuyển động. Đạo ấn ký này bác đại tinh thâm, lai lịch bất phàm. Theo vòng xoay của nó, một loại pháp lực dị biệt được sinh ra. Lý Duy Nhất ra vẻ nghiêm túc, nửa thật nửa giả nói, Loại pháp lực dị chủng này khi lưu truyền trong cơ thể có thể cường hóa kinh mạch, tẩy luyện pháp khí. Ta đoán rằng, nếu tu luyện trong thời gian dài, tư chất và thiên phú ắt sẽ tăng tiến một bậc. Đôi mắt trong veo của Vũ Hồng Lăng nhìn chằm chằm vào ấn ký trong lòng bàn tay Lý Duy Nhất, nàng nín thở, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Nàng hoàn toàn tin lời Lý Duy Nhất, thứ mà ngay cả cổ tiên cũng phải nghiên cứu, sự huyền diệu bên trong có lẽ còn vượt xa những gì hắn nói. Lý Duy Nhất tiếp tục, loại pháp lực đặc thù cùng ấn ký thần bí này dường như có thể khắc chế sát yêu. Bầy cù như điều mà ngươi nói quả thực cường đại, nhưng một khi dính phải ấn ký này, chúng căn bản không thể thoát ra, rất nhanh liền bị thiêu đốt thành tro bụi. Với thiên tư của ngươi, nếu có nó tương trợ, tất sẽ tiến xa hơn một bước, tranh đoạt vị trí chân truyền cũng không phải là không thể. Vũ Hồng Lăng vô cùng động lòng, điều kiện là gì? Lần này, Lý Duy Nhất đã thực sự chắc chắn rằng nàng không thể lĩnh ngộ được bất cứ điều gì từ vách đá. Ấn ký trong lòng bàn tay hắn tan biến, ngươi còn dám nghĩ thật à? Truyền cho ngươi, để thực lực ngươi tăng tiến một bậc, rồi sau đó giết ta sao? Ngươi cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cướp đoạt, nó vừa chạm vào sẽ tự tiêu tán. Ngươi dám trêu chọc ta? Ngực Vũ Hồng Lăng phập phồng, cố gắng đè nén sát ý trong lòng. Thầm tính toán làm sao để khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Giết hắn, có lẽ sẽ vì vậy mà đánh mất cơ hội đặt chân lên vô thượng đại đạo. Cơ duyên bực này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cớ sao lại để một gã thủ tịch thượng đẳng lĩnh ngộ được? Trời xanh bất công, long xà lẫn lộn, lẽ nào lại để một gã phàm nhân nghịch thiên quật khởi? Lý Duy Nhất lại kéo xa khoảng cách với nàng, cho bảy con phượng sĩ hoàng nga chắn ở phía trước, sau đó hai tay mở ra, cố ý để cho ấn ký chữ vạn trong thần huyết chiếu rọi ra trên đỉnh đầu. Ấn ký lớn chừng một trượng, ánh vàng rực rỡ, huyền ảo vô cùng. Khi thập nhị tự đạo trùng trong thần khuyết ngưng tụ, ấn ký chữ vạn và thái cực đồ ấn đã từng hiện ra. Nhưng từ đó về sau, chúng vô ảnh vô hình, không cách nào nắm bắt. Sau khi lĩnh ngộ ấn ký chữ vạn trên vách đá, ấn ký trong thần khuyết một lần nữa hiển hiện. Nhìn thấy Lý Duy Nhất giống như thánh linh trên vách đá, treo ấn ký thần bí trên đỉnh đầu để tu luyện, Vũ Hồng Lăng rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh. Nhìn nam tử trước mắt, nàng không còn tâm thái kẻ cả bề trên nữa, mà cảm thấy rằng trong tương lai, hắn có thể dựa vào đạo ấn ký này để đuổi kịp, thậm chí là vượt qua chính mình. Chết tiệt, tại sao mình lại dẫn hắn đến thạch bích? Vũ Hồng Lăng dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ hàng đầu, nhanh chóng dẹp bỏ tạp niệm trong lòng, biết rằng đối phương đang cố ý dụ dỗ mình. Tựa như việc nàng chủ động tháo mặt nạ, dùng sở trường của bản thân để khơi dậy dục vọng của đối phương vậy. Lý Duy Nhất liếc nhìn Vũ Hồng Lăng ở phía xa, thấy nàng đã bình tĩnh ngồi xuống đà tọa trên thềm đá, tựa như Bồ Tát nhập định, hắn thầm bội phục trong lòng. Nếu nàng đã không mắc mưu, Lý Duy Nhất cũng lười hao tổn tâm sức với nàng nữa, chuẩn bị đi sâu vào trong thạch điện, tìm một nơi bế quan để hấp thu huyễn tẫn thần diễm trong thi thể họa tâm. Đại môn bên này giao cho tiên tử, Lý Mỗ vào sâu trong thạch điện dò xét một phen, ngàn vạn lần đừng để cù như điều xông vào. Bằng không, chúng ta chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ, trốn cũng không thoát. Vũ Hồng Lăng đột nhiên nói, ta hiểu rồi. Tiên tử lại hiểu ra điều gì? Lý Duy Nhất dừng bước hỏi. Vũ Hồng Lăng ngước mắt lên, hàng mi dài cong vút. Ta hiểu vì sao ngươi giết họa tâm rồi. Ngươi muốn cướp đoạt huyễn tẫn thần diễm trong cơ thể hắn để tu luyện môn đại thuật lục như phần nghiệp. Ánh mắt Lý Duy Nhất khẽ ngưng lại, nàng thấy vẻ mặt Lý Duy Nhất biến đổi. Liền biết mình đã đoán không sai, lập tức mỉm cười đầy đắc ý, ta từng xem qua vài loại đại thuật của Lăng Tiêu đạo giáo, trong đó hứng thú nhất với lục như phần nghiệp, bởi vì ta cũng tu luyện hỏa diễm đại thuật. Ta nghe võ tu của Lăng Tiêu đạo giáo nói qua, vị thần từ phản đồ kia rất có nghiên cứu đối với môn đại thuật này. Lý Duy Nhất nói, bóc kén kéo tơ, nhìn thấu chân tướng. Tiên tử quả thực băng tuyết thông minh, nhưng ngươi hoàn toàn có thể giả vờ như không biết. Bởi vì, ta sợ ngươi sẽ bị thi thể của họa tâm giết chết. Vũ Hồng Lăng nói, Lý Duy Nhất thần sắc ngưng trọng, nói thế là sao? Vũ Hồng Lăng nói, thủ tịch thiên tài của đạo cung khi đến U Cảnh hoặc những nơi hiểm địa để rèn luyện, đều sẽ tìm cách đổi lấy một hai thủ đoạn bảo mệnh. Ví dụ như hộ thân phù, độn thuật phù, hoặc trận pháp do thánh linh niệm sư luyện chế. Những kẻ có chỗ dựa vững chắc hơn thì được trưởng bối sư môn ban cho lực lượng lợi hại. Họa Tâm không phải là tù tịch tầm thường, thi thể của hắn ẩn chứa đại hung hiểm. Nếu ngươi tin ta có thể giúp ngươi giải trừ tai họa ngầm này. Không thể tin được, Lý Duy Nhất chuyển chủ đề, bất quá, con người ta hễ thấy mỹ nhân là lại mềm lòng. Bất luận ngươi ôm tâm tư gì, chỉ bằng lời nhắc nhở vừa rồi của ngươi, ta cũng nên có qua có lại một phen. Đạo ấn ký kia có nguồn gốc từ Phật môn, muốn lĩnh ngộ nó, phải giống như ta, cũng giống như chư Phật, lòng mang từ bi, tuyệt không thể có sát niệm, ác niệm. Nếu không, sẽ tự rước lấy họa. Hừ, ngươi nói cho ta biết, nhất định là đang lừa gạt ta. Kỳ thực, đạo ấn ký này khi xoay thuận, đại biểu cho công đức vô lượng. Khi xoay ngược lại, đại biểu cho sinh tử luân hồi. Phật và ma chỉ cách nhau một ý niệm, biết đâu ngươi lĩnh ngộ ngược lại, lại thích hợp với mình thì sao? Lý Duy Nhất mỉm cười rời đi, trong thông đạo, cứ mỗi một khoảng lại bố trí một tòa trận pháp, đề phòng nàng lẳng lặng đến gần mà không hay biết. Thạch điện vô cùng rộng lớn, sâu đến mấy dặm, năm tháng vô tận trôi qua, tất cả những bài trí từng có đều đã mục nát thành tro bụi, chẳng còn lại thứ gì. Lý Duy Nhất đi trong chủ điện có mái vòm cao tới 30 trượng. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của chính mình. Phía chính diện là một tòa thạch đài cao 7-8 thước, dường như không phải được xây cho người thường, mà là thần tỏa của một sinh linh khổng lồ nào đó. Mi tâm, thiên thông nhãn mở ra, hắn lại phái hai con phượng điệp bay ra ngoài. Hắn không tin một nơi bất phàm như thế này lại thật sự không có bảo vật nào được lưu giữ. Một khắc sau, Lý Duy Nhất tìm thấy một lối vào mật thất ở vách đá sau thạch đài. Mật thất được giấu rất kỹ, tường dày đến 2-3 trượng, lần đầu tiên dò xét, ngay cả thiên thông nhãn cũng không phát hiện ra. Bên trong mật thất rộng chừng 10 trượng vuông, không có một vật gì. Nơi này không có dấu vết Vũ Hồng Lăng từng đến, quả thực rất bí mật. Lý Duy Nhất đang cấp thiết muốn tu luyện tầng thứ 3 của lục dục phần nghiệp đến đại thành, nhân đó ngưng tụ phong phủ đạo quả. Phong phủ của hắn đã tu đến đỉnh phong tầng thứ 6. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để đột phá. Vì để giết Họa Tâm, hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, trận pháp cùng kiếm phù đã luyện chế từ trước đều đã hao tổn hết sạch. Với những thủ đoạn mà một linh niệm sư bát tinh và võ đạo tu vi tầng thứ 6 như hắn nắm giữ, đối đầu với cường giả như Vũ Hồng Lăng căn bản không chiếm được chút lợi thế nào. Chỉ có ngưng tụ ra đạo quả mới có thể xoay chuyển tình thế bất lợi. Lý Duy Nhất phóng thích niệm lực, thúc dục đạo tổ thái cực ngư, thử tiến vào huyết nê không gian. Oanh, đạo tổ thái cực ngư chuyển động, từng vòng không gian gợn sóng lan tràn ra. Tức thì, một cỗ lực lượng không rõ từ trong thiên địa sinh ra, đối kháng với nó. Không gian xung quanh, kể cả vách đá của mật thất, đều chấn động theo. Rắc, rắc, vách đá trong mật thất xuất hiện những vết nứt, từng mảng đá vụn rơi xuống. Lý Duy Nhất lập tức ngừng thúc dục. Lo lắng bị chôn sống, càng lo lắng kinh động đến những sinh linh khủng bố ở nơi này. Bầy cù như điều và tiếng long ngâm đều cho thấy, nơi này nhất định có những sinh vật khác, vô cùng nguy hiểm. Động tĩnh mãnh liệt vừa rồi đã kinh động đến Vũ Hồng Lăng. Bên ngoài, những trận pháp Lý Duy Nhất bố trí đều bị nàng phá giải từng cái một. Cẩn thận lắng nghe, hắn có thể nghe thấy tiếng nàng đã vào trong chủ điện, đang tìm kiếm khắp nơi. Tìm kiếm một hồi lâu. Nàng cất tiếng gọi, Lý Duy Nhất, ngươi trốn đi đâu làm gì? Có phải ngươi đã tìm thấy viễn cổ bảo khố, muốn một mình độc chiếm không? Ngay sau đó, Vũ Hồng Lăng gọi ra pháp khí chiến kiếm, vùng chém loạn xạ trong thạch điện. Qua một lúc lâu, thật sự không tìm được Lý Duy Nhất, nàng mới tức giận rời đi. Ánh mắt Lý Duy Nhất thâm trầm, sau khi xác định bên ngoài không còn động tĩnh, hắn mới lấy ra thi thể không đầu của Họa Tâm. Không dám hành sự khinh suất. Hắn vận thiên thông nhãn, quan sát tổ điền của thi thể. Trong tổ điền, thần diễm hừng hực thiêu đốt, tựa một hồng lô đỏ rực. Đạo quả lơ lửng tại trung tâm, chói lòa tựa liệt nhật. Dưới đáy tổ điền là một luồng pháp lực vô cùng trầm trọng, hơn xa hỏa diễm pháp lực của Họa Tâm gấp 10 lần. Ngoài ra còn có gần 1.000 đạo siêu phàm kinh văn, chìm nổi trong luồng pháp lực ấy. Lý Duy Nhất hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ trong cơ thể Họa Tâm lại ẩn chứa một luồng lực lượng siêu phàm đến thế. Một khi được phóng thích, e rằng cự đầu trường sinh cảnh bình thường cũng phải ngã một cú đau. May mà lực lượng siêu phàm này khó lòng điều động, hơn nữa lúc đó Họa Tâm căn bản không ngờ ta sẽ đột nhiên ra tay phản kích. Lý Duy Nhất thầm thấy may mắn, dĩ nhiên, luồng lực lượng siêu phàm này khẳng định không thể sánh với lực lượng được phong ấn trong áo choàng thiên tự khí. Muốn đem một chiêu lực lượng phong ấn vào trong pháp khí, đối với tu vi bản thân là một sự tiêu hao cực lớn. Lấy Tuyết Kiếm Đường Đình làm ví dụ, đối với Đường Sư Đà mà nói, chỉ sợ Duy có Đường Vãn Châu mới đáng để hắn làm vậy. Đường Vãn Thu chưa chắc đã có tư cách để hắn hao tổn tu vi bảo vệ. Không phải không coi trọng, mà là có phương pháp khác để thay thế. Vì đã sớm nhìn thấu, Lý Duy Nhất tự nhiên thận trọng từng bước. Sau nhiều lần thăm dò, cuối cùng hắn đã tìm ra phương pháp. Hắn sử dụng Ác Đà Linh, trước tiên đánh vào tổ điền của Họa Tâm, trấn áp luồng lực lượng siêu phàm kia, sau đó rút ra từng luồng huyễn tẫn thần diễm ẩn chứa trong đạo cung. Mấy canh giờ sau đó, Lý Duy Nhất đã hoàn toàn hấp thu huyễn tẫn thần diễm. Toàn bộ mật thất hóa thành một biển lửa, trong biển lửa ngưng tụ ra kim ô, thất trảo hỏa diễm thiên long, kỳ lân, loan điểu, phù tang thần thụ, nhật nguyệt tinh thần. Tầng thứ ba của lục như phần nghiệp từ tiểu thành, từng bước được đẩy lên đến đại thành. Cuối cùng, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng cũng có chút không chịu nổi luồng hỏa diễm lực này, phải cuộn thành một đoàn, trốn vào một góc. Trong khoảng thời gian đó, Vũ Hồng Lăng đã quay lại ba lần. Lần thứ ba trở về, nàng lẩm bẩm, chẳng lẽ đã chết dưới một loại lực lượng quỷ dị nào rồi? Từ đó về sau, nàng không còn đến chính điện nữa. Một ngày sau, Lý Duy Nhất đem tất cả hỏa diễm hóa hình, thu về phong phủ tựa thủy triều, hướng về phía cửu triển đạo liên. Oanh, ngọn lửa hình thái kim ô va vào cửu triển đạo liên, tức thì khắc lên cánh hoa từng đạo kinh văn đặc thù của kim ô, tựa như lông vũ, tựa như vuốt sắc, tựa như chim bay. Những hình thái hỏa diễm khác cũng lần lượt khắc dấu lên. Cửu triển đạo liên dần dần xuất hiện biến hóa, vô số kinh văn lóe sáng, cánh hoa bung nở hết mức. Quang hoa tăng vọt. Sau cực thịnh chính là điêu linh, từng cánh hoa rơi rụng, hóa thành lửa và kinh văn. Sau đó, trên đạo liên lại mọc ra cánh hoa mới, thủy chung duy trì thế cửu triển, tuần hoàn không dứt. Tất cả cánh hoa rơi xuống 9 vòng, lại mọc ra 9 vòng, dường như đã trải qua 9981 kiếp nạn. 9 cánh hoa toàn bộ rơi xuống, hóa thành 9 luồng hà vụ, tràn ngập phong phù. Lần này, trong hỏa diễm hà vụ không còn kinh văn. Toàn bộ kinh văn đã co rút lại, hội tụ trên đài sen trơ trọi, ngưng hóa thành một đạo quả lớn bằng hạt đậu xanh. Đạo quả ngưng tụ thành, cần hấp thu một lượng lớn thiên địa pháp lực. Lý Duy Nhất không thể tiến vào huyết nê không gian, lại không dám hấp thu pháp lực bên ngoài, sợ rằng trong thời điểm mấu chốt này sẽ kinh động đến Vũ Hồng Lăng. Vì thế, hắn cố gắng khống chế, để đạo quả chỉ hấp thu viên trường sinh kim đan trong phong phù. Viên trường sinh kim đan này là do Ngưu Thanh Huyền tặng lúc trước, vẫn luôn được đặt trong phong phù. Đồng thời, Lý Duy Nhất nuốt vỏ cây phượng huyết thụ cùng tứ sắc tiên diêu đã sớm chuẩn bị sẵn, lại hấp thu kim tinh cốt, mượn cơ hội phá cảnh để tăng cường toàn diện thân thể, rèn luyện nhục thân đến mức độ lớn nhất. Linh quang niệm lực nơi mi tâm phóng thích, thúc giục lực lượng thời gian của đạo tổ Thái Cực Ngư. Kết thành một chiếc kén thời gian bao bọc toàn thân. Phải nhanh chóng hoàn thành việc củng cố cảnh giới, để tránh giữa đường xảy ra biến cố. Lực lượng thời gian không bị áp chế. Quả nhiên, vấn đề không phải ở đạo tổ Thái Cực Ngư, mà là do tạo nghệ niệm lực của ta chưa đủ cao, không thể đối kháng với thiên địa lực nơi này. Trong kén, 6 ngày sau, đạo quả bên trong phong phủ của Lý Duy Nhất đã ổn định lại, hấp thu không còn một mẩu viên trường sinh kim đan. Lớn mạnh gấp 2-3 lần, kinh văn chi chít chìm nổi lấp lòe. Từng con thất trảo hỏa diễm thiên long bay lượn xung quanh, vô cùng có thần, mỗi con dường như đều ẩn chứa khuôn sơn chi lực. Phẩm chất pháp lực trong phong phủ đã tăng lên một bậc. Trường sinh kim đan căn bản không thể lợi dụng hoàn toàn, chỉ có thể chống đỡ hắn tu luyện tới tầng thứ 7. Phong phủ long trùng đạo quả, muốn nhanh chóng tu luyện đến tầng thứ 8, tầng thứ 9. Hoặc là phải tìm kiếm trường sinh kim đan phù hợp khác, hoặc là hấp thu khí tức của lục trảo tiên long, đi con đường của cổ tiên cự long, sẽ tiến nhanh hơn. Thương thế đã hoàn toàn bình phục, Lý Duy Nhất đem tất cả hỏa diễm cùng pháp lực thu hồi vào trong cơ thể. Căn mật thất trở lại vẻ âm u, cảnh giới đột phá, Lý Duy Nhất không có ý định tiếp tục bế quan tại đây. Thứ nhất, nơi này nguy hiểm, phải mau chóng rời đi. Thứ hai, cơ duyên đào được cổ tiên Long Hài tuyệt đối không thể bỏ qua, phải nhanh chóng tìm đường ra, trở về mặt đất. Hửm, bảy con tiểu trích, Lý Duy Nhất bước ra khỏi kén thời gian, không tìm thấy bảy con phượng sĩ Nga Hoàng trong bóng tối. Nhưng ở một mặt vách đá đầy vết rách, hắn nhìn thấy có quang hoa màu lam sáng tỏa ra. Khí tức của bảy con phượng sĩ Nga Hoàng từ trong vết nứt truyền đến. Lý Duy Nhất dùng niệm lực truyền âm, liên lạc với chúng. Nhị phượng bay về, từ trong vết nứt thò ra một cái đầu, dùng ý niệm bẩm báo, có phát hiện lớn. Ta phát hiện ra, chúng nó đều đi theo ta tìm tới. Lý Duy Nhất lấy Hoàng Long kiếm ra, dọc theo vết nứt đào bới. Vách đá cứng rắn, hắn phải tốn hết sức ba bỏ chín châu mới đào ra một thông đạo dài mấy mét. Bên kia thông đạo là một hang đá dưới lòng đất. Trung tâm hang đá có một cái giếng trời được đào lên, nối thẳng xuống lòng đất sâu thẳm. Lý Duy Nhất đứng bên giếng trời, phóng thích niệm lực, men theo thông đạo cảm ứng xuống phía dưới. Căn bản không thể dò đến tận cùng, sâu không chỉ vạn trượng, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. Bên cạnh giếng trời là một bộ hài cốt nhân loại đang trong tư thế đà tọa. Toàn thân xương cốt của người này như hoàng kim đúc thành, thân mặc một bộ nho bào màu xanh rộng rãi, tóc bạc được búi trên đỉnh đầu, một cây châm ngọc xuyên qua. Hài cốt không biết đã ngồi ở đó bao nhiêu năm, nhưng trên người vẫn toát ra một cỗ khí vận phi phàm, tựa như đại đạo vĩnh hằng. Bất kỳ hạt bụi nào cũng không thể rơi xuống người. Lý Duy Nhất vươn hai ngón tay, thăm dò xương tay của người nọ. Rồi lập tức thu về, máu thịt, ngũ hải, toàn bộ mục nát không còn, chỉ có xương cốt vĩnh tồn, quả nhiên đã tu luyện ra bất hủ kim cốt. Đây là một di hài siêu phàm, Lý Duy Nhất lại thăm dò mi tâm của người nọ, đoạn nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt hắn đột nhiên co lại, phát hiện kim cốt nơi lồng ngực hài cốt đã vỡ tan, ngay cả xương sống trên lưng cũng có vô số vết rách. Bộ nho bào có chất liệu đặc thù, vị trí ngực cũng rách nát tả tơi. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này. Nghĩ đến điều gì đó, Lý Duy Nhất lập tức nhìn về phía giếng trời bên cạnh. Chẳng lẽ người này đã gặp phải chuyện gì đáng sợ dưới đáy giếng trời, bị trọng thương, sau đó một đường chạy lên trên. Thông đạo giếng trời này chính là con đường mà người nọ đào ra để chạy trốn. Lý Duy Nhất phát hiện trên vách đá bên cạnh hài cốt có những dòng văn tự cổ xưa, đã rất mơ hồ. Lão Phu, Tông Thánh Học Hải. Phó Nham Tử, 3 tuổi biết chữ, 4 tuổi tập võ, 9 tuổi đậu công danh phá cảnh đạo trùng. 20 tuổi lập chí, xua đuổi tử linh u ám, trả lại quang minh đại thế cho thiên hạ. 60 tuổi mới biết thời trẻ khinh cuồng, danh châu Âu cảnh, không phải sức một người có thể phục hồi. 300 tuổi, hành tẩu thiên hạ, nhìn hết hiểm trở u cảnh, càng cảm thấy thân này yếu ớt, ánh sáng đom đóm khó chiếu rọi nhân gian địa ngục. Lật hết điển tịch, mới biết chỉ có một con đường, đó là tìm long mạch tiên đạo, lấy tiên đạo phá hắc ám. Bèn luyện chế tầm tiên châu, đi khắp hồng hoang đại xuyên, bí cảnh thâm trạch. 5000 năm cơ khổ, ngược xuôi cầu tìm, cuối cùng đã thấy tung tích long mạch tại Đông Hải. Hận thay mệnh số đã tận, hận không thể thực hiện nguyện vọng trong lòng. Xem xong, Lý Duy Nhất vừa kinh ngạc vừa kính phục. Kính thay Phó Nham Tử thiên tư trác tuyệt. Thiếu niên lập chí, lòng mang thiên hạ, dù có lúc thất bại và hoang mang, nhưng vì xua đuổi u cảnh tử linh mà đã khốn khổ cả đời, cố gắng cả đời. Thế gian chính vì có những bậc đại hiền như vậy, nên cho dù có thêm bao nhiêu đạo trích tà ma tai họa, thiên hạ cũng thủy chung không vong. Kinh ngạc chính là, ông ta lại thật sự tìm được tiên đạo Long Mạch. Tiên đạo Long Mạch đại biểu cho cái thời đại cường thịnh đã qua, chư tiên cùng tồn tại, vạn vật sung xuê. Đạo pháp thông huyền. Đừng nói tinh dược, đế dược, thậm chí có thể thai nghén ra tiên dược. Tiên nhưỡng cũng chỉ là bùn đất gần tiên đạo Long Mạch mà thôi. Lý Duy Nhất hành lễ thật sâu với Phó Nham Tử, ác cảm trong lòng vì Phục Văn Ngạn mà sinh ra đối với Tông Thánh Học Hải đều tan thành mây khói. Đôi khi, chỉ sức hút của một người cũng có thể thay đổi đánh giá của đại chúng đối với một tòa thánh địa. Và bởi một kẻ tà ác, cũng có thể khiến cả tòa thánh địa phải mang tiếng xấu. Tầm tiên châu, Lý Duy Nhất phát hiện, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng đang tranh đoạt một viên châu màu lam sáng. Trên mặt đất thì rải rác 4 trang giấy đầy chữ. Nhặt lên xem, đúng là 4 trang địa thư. Không cần đoán cũng biết, nhất định là do Phó Nham Tử để lại. Lý Duy Nhất tự nhận không phải thánh hiền, vội vàng thu hồi địa thư, chuẩn bị sau này sẽ tìm hiểu, rồi lại hướng hài cốt vái một lần nữa. Được cơ duyên này, tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ đưa hài cốt tiền bối về quê cũ, an táng chu toàn. Cũng không phải nhận được cơ duyên của bất kỳ ai hắn cũng sẽ hứa hẹn như vậy. Hoàn toàn là bởi vì khâm phục Phó Nham Tử. Tranh giành cái gì, lấy ra đây, để ta nghiên cứu một phen. Lý Duy Nhất tịch thu viên châu màu lam sáng kia, cầm trong tay, một luồng hàn khí băng giá thấm vào, đông đến mức làn da đã là thất thành trường sinh thể của hắn cũng thấy đau nhói. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cứ ném tới ném lui mà không dám nuốt vào bụng. Thứ này chính là tầm tiên châu sao? Ý niệm của đại phượng truyền đến, nhị phượng đã nuốt 1 viên. Viên này phải thuộc về ta mạnh nhất. Lý Duy Nhất vội vàng bắt nhị phượng lại, cầm trong tay. Bụng nó có một đoàn ánh sáng màu trắng đang lóe lên. Là hạt châu này bảo ta nuốt vào. Nó có một ý thức yếu ớt lưu lại, nói nó gọi là tầm tiên châu. Cùng ta hữu duyên, có thể giúp ta tìm kiếm nơi ẩn chứa tiên nhưỡng và tiên khí. Ý niệm của nhị phượng vang lên, người nuốt là tầm tiên châu, vậy viên trong tay ta đây là cái gì? Lý Duy Nhất nhìn về phía viên châu màu lam sáng trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 483, phong thủy luân truyền. Vạn vật đều có linh tính, pháp khí phẩm giai đủ cao, trải qua 5 tháng ẩn dưỡng, có thể sinh ra ý thức, thậm chí là linh trí. Cũng tựa như linh dược ngàn năm, pháp khí một khi đã sinh ra ý thức, uy lực sẽ tăng lên một bậc, được xưng là vạn pháp linh khí. Ý thức của khí linh cũng như thọ nguyên của sinh linh, không thể vĩnh tồn, sẽ theo dòng sông 5 tháng mà vì nhiều nguyên do khác nhau mà tiêu tán. Lý Duy Nhất điểm một ngón tay, truyền niệm lực linh quang vào thân thể nhị phượng để dò xét. Bên trong tầm tiên châu, khí văn chẳng chịt như kinh mạch của đại địa, giăng khắp nơi, số lượng còn nhiều hơn Tử Tiêu Lôi Ấn gấp đôi. Đây không phải pháp khí công kích, đây là pháp khí Phó Nham Tử chuyên dùng để tìm kiếm tiên đạo long mạch mà luyện chế. Ngoài việc cảm ứng tiên khí, cũng chỉ còn lại một phần lực phòng ngự nhất định. Tầm tiên châu tương hợp với thiên phú của nhị phượng, bởi vậy mới chủ động nhận chủ. Lý Duy Nhất chuyển sang nghiên cứu hạt châu còn lại to bằng trứng bổ câu. Ngoài cảm giác lạnh lẽo ra, không có điểm nào thần gì. Dùng pháp lực không thể thôi động, dùng niệm lực cũng không cách nào dò xét bên trong. Thế nhưng, thân thể siêu phàm đã mục ruỗng thành hài cốt, chữ viết trên vách đá cũng đã phai mờ, mà nó vẫn còn vẹn nguyên, đủ thấy đây tuyệt không phải vật tầm thường. Lý Duy Nhất chừng mắt nhìn đàn lục phượng đang xếp thành một hàng, các ngươi có biết đây là thứ gì không? Nuốt bừa sẽ xảy ra chuyện đấy, tạm thời cứ để chỗ ta. Nhị phượng là kẻ đầu tiên tìm thấy nơi này, tầm tiên châu thuộc về nó là lẽ đương nhiên. Các ngươi phải học hỏi nó nhiều vào. Nhị phượng ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái ngạo nghễ. Lý Duy Nhất đem hài cốt của Phó Nham Tử cất vào túi trữ vật, rồi lại liếc nhìn giếng trời sâu không thấy đáy. Có lẽ tiên đạo long mạch nằm ngay bên dưới, nhưng với tu vi của Phó Nham Tử mà còn trọng thương bỏ mạng, Lý Duy Nhất nào dám xuống dưới dò xét. Nơi đây có thật sự tồn tại tiên đạo long mạch hay không, kỳ thực vẫn là một ẩn số. Dù sao, thứ này một khi xuất thế, đối với toàn cõi Doanh Châu sẽ là một biến cố kinh thiên động địa, không chỉ kinh động võ đạo thiên tử, mà còn kinh động đến cả những cấm kỵ trong u cảnh. Đối với sinh linh gần Đông Hải mà nói, là phúc hay họa thật khó lường. Lý Duy Nhất nhanh chóng rời đi, hắn cẩn trọng mở cửa thạch thất, bước ra ngoài. Đã 2-3 ngày trôi qua, trong điện không có hơi thở của Vũ Hồng Lăng. 2 cánh cửa đá của thạch điện đã sớm mở ra, không có dấu vết chiến đấu, cũng không phải bị công phá từ bên ngoài, hẳn là nàng cảm thấy đã an toàn nên chủ động đi ra. Lý Duy Nhất thu liễm toàn bộ khí tức, tiến đến cửa đá. Bên dưới thềm đá, trong dòng sông nham thạch rộng lớn, sóng nhiệt phả vào mặt. Xác định Vũ Hồng Lăng không ẩn nấp gần đây. Lý Duy Nhất không phóng thích pháp lực hay niệm lực, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, tay không leo lên vách đá. Vũ Hồng Lăng đang ngồi xếp bằng trên một vách đá bên trên dòng sông Nham Thạch, bờ đối diện chính là đồ hình ấn ký chiêu mộ song thủ thánh linh và chữ vạn. Trong tay nàng đang cầm một tờ giấy trắng, trên đó chính là ấn ký chữ vạn được sao chép lại từ vách đá. Chỉ có điều, nó đã bị đảo ngược. Hai ngày qua, nàng đã thử quan sát ấn ký xoay thuận trên vách đá. Dù đã cố hết sức thành kính, tĩnh tâm, giữ lòng từ bi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì trong chốc lát. Ý thức và hồn linh không tài nào chống lại được cỗ lực lượng xoay chuyển kia. Vì thế, nàng mới sao chép lại ấn ký này ra giấy. Cưỡng ép chống lại, ngược lại còn tự làm mình bị thương. Xoay thuận là công đức vô lượng, xoay ngược là sinh tử tuần hoàn. Quan sát bản in ngược này, không những không có cảm giác khó chịu kia, mà ngược lại, tốc độ vận chuyển pháp lực trong cơ thể lại nhanh hơn rõ rệt. Cách đó trăm trượng, Lý Duy Nhất lặng lẽ leo lên vách núi, chỉ dám liếc nhìn từ xa rồi lập tức rời mắt đi nơi khác. Cường giả như Vũ Hồng Lăng, nếu bị nhìn chăm chú ắt sẽ sinh cảm ứng. Nàng rất cảnh giác, đã thả 10 tên cốt linh thống soái màu xám cho ra ngoài tuần tra canh gác. Muốn thần không biết quỷ không hay tiếp cận, tung một kích chí mạng, thật khó như lên trời. Nếu không thể nhất kích tất sát trước khi nàng kịp phản ứng, chắc chắn sẽ rơi vào hai tình thế khốn cùng. Thứ nhất, Vũ Hồng Lăng ắt có thủ đoạn bảo mệnh, biết đâu còn lợi hại hơn cả pháp khí siêu phàm của Họa Tâm. Thứ hai, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, chắc chắn sẽ dẫn tới bầy cù như điều và tiếng long ngâm bí ẩn kia. Lý Duy Nhất trầm tư giây lát, trong lòng đã có quyết đoán. Trước tiên, hắn đặt Từ Tiêu Lôi ấn vào phong phủ, âm thầm vận dụng pháp lực thôi động. Rồi lại lấy ra cây cung dài 2 mét của cự đầu trường sinh cảnh ma quốc, thần dực hầu, tay kéo căng dây, pháp lực hội tụ trên đó, ngưng thành một mũi tên hỏa diễm mang sức mạnh của 7-8 con thiên long. Gần như cùng một khoảnh khắc, ánh mắt Vũ Hồng Lăng vừa ngước lên, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phóng thích pháp lực, đồng thời thôi động dài hồng lăng trên người. Vút, mũi tên bắn ra, dây cung chấn động, kinh khí như sóng dữ khuếch tán. Mũi tên hỏa diễm mang sức mạnh của 7-8 con thiên long đã lao đến trước mặt Vũ Hồng Lăng, khi chỉ còn cách đỉnh đầu nàng một trượng, nó đã phá tan từng tấc pháp lực hộ thể. Trên mũi tên, không khí như bốc cháy. Dải lụa hồng lăng mỏng manh bay tới cũng không thể ngăn cản, bị lực đạo của mũi tên hất ngược về phía Vũ Hồng Lăng. Mũi tên đến quá đột ngột, nhanh như tia chớp, Vũ Hồng Lăng không có cả cơ hội đứng dậy, lập tức ngã ngửa ra sau, lăn về phía lòng sông đã khô cạn, trông vô cùng chật vật. Bang, mũi tên sượt qua trán nàng, chiếc mặt nạ khô lâu màu xám xanh vỡ tan tành, thay nàng chặn một kiếp nạn. Vù, vù. 10 tên cốt linh thống xoáy nhanh như điện xẹt, từ 4 phương 8 hướng lao về phía Lý Duy Nhất, muốn cầm chân hắn, câu giờ cho Vũ Hồng Lăng. Lý Duy Nhất thi triển thân pháp, tựa như một làn khói xanh hư ảo, né tránh bọn chúng rồi xuất hiện ở nơi cách mặt đất vài trượng, ném thi hài của Họa Tâm về phía lòng sông khô cạn. Tiếp đó, hắn cách không đánh ra một trường, Vũ Hồng Lăng vừa lăn mấy vòng dừng lại, đã thấy thi hài không đầu của Họa Tâm xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt nàng hoa dung thất sắc. Nàng làm sao còn không hiểu ý đồ của Lý Duy Nhất. Căn bản không kịp thi triển độn pháp đạo thuật, nàng lâm nguy không loạn, đưa ra một đối sách nằm ngoài dự liệu của Lý Duy Nhất. Dầm, một trường đánh xuống mặt đất, mượn lực phản chấn, thân hình Vũ Hồng Lăng vọt thẳng lên trời cao. Một pháp khí hình gương từ tổ điền bay ra, được bàn tay ngọc tinh tế còn lại của nàng nâng lấy. Ầm ầm. Pháp khí siêu phàm và kinh văn siêu việt trong tổ điền của Họa Tâm đồng loạt bộc phát. Thi thể vỡ tan thành tro bụi, cảnh tượng kinh tâm động phách. Vũ Hồng Lăng giơ tấm cổ kính to chừng một trượng lên chống đỡ, thân thể bị luồng năng lượng kia đánh bay xa mấy trăm trượng. Đôi tay chống đỡ tấm gương đau như muốn gãy, nàng không kìm được mà hộc ra một ngụm máu tươi. May mắn là nàng vừa rời khỏi mặt đất, có thể mượn hư không để hóa giải phần lớn lực đạo. Nếu phải chịu một kích này trên mặt đất, dẫu có cổ kính trông đỡ, hồng lăng hộ thể, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Đồng thời, uy lực từ pháp khí siêu phàm trong cơ thể Họa Tâm khuếch tán ra tứ phía, chứ không khóa chặt một phương hướng hay một kẻ địch nào. Vì vậy, so với lúc Họa Tâm tự mình phóng thích, uy lực đã giảm đi rất nhiều. Ầm ầm, phía trên, tiếng sấm điếc tai vang dội, không cho Vũ Hồng Lăng một chút cơ hội thở dốc. Tử Tiêu Lôi ấn lớn như cối xay đã giáng xuống. Vũ Hồng Lăng hai ngón tay kẹp một lá bùa, phù lục vỡ nát, hóa thành một đoàn quang vân màu đỏ bao phủ toàn thân. Vô số phù văn trôi nổi trong đám mây sáng, ngăn cản lôi điện cùng Tử Tiêu Lôi ấn. Tấm phù triện này do một thánh linh niệm sư luyện chế, là do nàng bỏ ra một cái giá trên trời mới có được. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt không nỡ sử dụng. Vũ Hồng Lăng thật không ngờ, trên đời lại có nam tử sau khi thấy được dung mạo của nàng mà vẫn có thể hạ độc thủ như vậy, thậm chí không hề có ý định bắt sống. Ba đòn liên tiếp của Lý Duy Nhất, đòn nào đòn nấy cũng đều nhắm vào mạng sống của nàng, đổi lại là võ tu khác, e rằng đã chết đến ba lần. Lý Duy Nhất, tiếp theo đến lượt ta, ánh mắt Vũ Hồng Lăng sắc lạnh, mượn phù quang ổn định lại thế bất lợi, pháp khí hình chim màu đỏ trong cơ thể được phóng thích, mái tóc dài bay múa. Hồng Lăng như một dòng sông đỏ thẫm cuộn ngược lên trên. Phía trên, gương mặt Lý Duy Nhất lạnh như băng, tay cầm Hoàng Long kiếm, một kiếm tựa khai sơn liệt hải chém xuống. Hồng Lăng pháp khí bị chém cho trùng xuống, kiếm phong thẳng hướng đỉnh đầu Vũ Hồng Lăng mà rơi. Vũ Hồng Lăng vốn cho rằng mình chẳng qua là bị đánh úp bất ngờ, cho dù bị thương, thực lực chân chính vẫn ở trên đối phương. Nhưng vào khoảnh khắc dài Hồng Lăng bị một kiếm của Lý Duy Nhất chém hạ, nàng mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Chiến lực của Lý Duy Nhất so với ba ngày trước như hai người hoàn toàn khác biệt. Vũ Hồng Lăng kết hỗn nguyên trường, một trường đánh ra trường lực tựa mây vần cuồn cuộn, đánh cho không khí sôi trào, giống như một quả bong bóng khí khổng lồ xông lên. Đạo thuật này nàng tu luyện tinh thâm hơn Họa Tâm rất nhiều. Đã đạt tới tầng thứ tư nhập môn, tu luyện ra được vài đạo hỗn nguyên khí. Oanh, Hoàng Long kiếm phá tan hỗn nguyên trường, chém Vũ Hồng Lăng bay ngược ra xa mấy chục trường. Đôi chân ngọc trắng như tuyết của nàng cầy một rãnh sâu và dài trên mặt đất. Trên bàn tay xuất hiện một vết máu sâu hoắm. Nàng còn chưa đứng vững, thân thể đã bị một cỗ lực lượng cường hoành kéo giật lại, không tự chủ được mà bay về phía Lý Duy Nhất. Là giải Hồng Lăng trên người nàng đã bị Lý Duy Nhất đoạt lấy. Giải Hồng Lăng vốn sắc bén như dao, giờ phút này lại như một sợi dây thừng quấn quanh người nàng, bị người ta kéo đi như diều. Vũ Hồng Lăng muốn đoạt lại quyền điều khiển Hồng Lăng nhưng thất bại, bèn quyết đoán từ bỏ, thân thể mềm mại uốn lượn như sóng trong gió, lùi về phía sau, kéo ra một khoảng cách với Lý Duy Nhất. Trong tay Lý Duy Nhất cầm giải lụa Hồng Lăng mỏng manh bay phấp phới, có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể thanh tao quyến rũ vương trên đó. Hắn nhìn Vũ Hồng Lăng ở phía xa, mi tâm nhíu chặt, biết rằng hy vọng dùng thế sét đánh chớp nhoáng để giết chết nàng đã thất bại. Bên dưới giải Hồng Lăng là một bộ nội y màu trắng ngà, ôm lấy thân thể ngọc ngà, tỏa ra ánh sáng trong mờ, trên đó thêu hoa lan, vừa như áo ngủ, vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu. Vũ Hồng Lăng lấy ra một bộ đạo bào thanh y, nhanh chóng khoác lên người, che đi cánh tay ngọc và đôi chân dài, thắt lại đai lưng, khí chất yêu mị trên người hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ thần thánh không thể xâm phạm của một đạo môn thánh nữ. Nàng sớm đã nên ăn mặc chỉnh tề như vậy, trông thế này còn đẹp hơn, càng có mị lực hơn. Lý Duy Nhất cuộn giải Hồng Lăng lại thành một tú cầu nắm trong tay, tay kia cầm kiếm, đỉnh đầu lơ lửng từ tiêu lôi ấn, toàn thân bao bọc trong lôi điện, tiến về phía Vũ Hồng Lăng. Nàng tay nâng cổ kính, trong tổ điền lại bay ra 6 thanh pháp khí chiến kiếm. Trong đó có 2 thanh, chính là bách tự khí đạo kiếm của Độ Ách Quan. Ánh mắt nàng trầm xuống, Bắc Thiếu Quân, Nam Thần Ẩn. Thực lực hiện giờ của ngươi mới khiến ta có vài phần tin vào câu nói đó. Sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ điều tra rõ lai lịch của ngươi. Ta chỉ vừa đột phá tầng thứ 9 mà ngươi đã không chống đỡ nổi. Nếu ta đạt đến tầng thứ 9 đỉnh phong, ngươi lấy gì đấu với ta? Muốn ra ngoài ư, ngươi ra được sao? Không thể tốc chiến tốc thắng, nhất định phải cẩn trọng. Vũ Hồng Lăng nói, ngươi chẳng qua chỉ là đánh lén, khiến ta trở tay không kịp mà thôi. Nếu công bằng giao đấu, thắng bại chưa chắc đã định. Muốn giết ta, ngay cả chân truyền hay cự đầu trường sinh cảnh cũng chưa làm được, huống hồ là ngươi. Nàng tuy nói vậy, nhưng trong lòng không hề có chút tự tin nào. Bởi vì, đối phương không chỉ tu luyện võ đạo, mà trình độ niệm lực cũng cực kỳ cao thâm. Hoa, hoa, tiếng kêu của bầy cừu như điều chi chít rợp trời, tựa hắc vân cuồn cuộn hướng về phía hai người mà kéo đến. Vũ Hồng Lăng đã trọng thương, lòng không muốn giao tranh, nơi này quỷ dị khôn lường, vốn chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng, cùng nhau đối phó hiểm nguy. Tất cả là tại ngươi, đồ mãng phu, cảnh giới vừa đột phá đã muốn lấy mạng ta. Khi tu vi của ta còn hơn ngươi, ta có từng nghĩ đến việc giết ngươi chưa? Chưa từng sao, Lý Duy Nhất lạnh lùng đáp, Bầy cù như điều đã áp sát, giọng Vũ Hồng Lăng chợt dịu lại, ta truy sát ngươi, ngươi cũng đã đả thương ta, ân oán xem như xóa sổ. Ta, nơi mi tâm nàng, một quầng thất sắc quang hoa bỗng lan tỏa, ẩn chứa khí tức uy năng siêu phàm. Lý Duy Nhất thầm than, Vũ Hồng Lăng quả nhiên vẫn còn thủ đoạn bảo mệnh. Lá bài tẩy này, nàng cũng giống hắn, chưa đến thời khắc sinh tử sẽ không tùy tiện sử dụng. Bằng không, tương lai nếu chẳng may bị cường giả Trường Sinh Cảnh ám sát, chắc chắn phải bỏ mạng. Ngay khi bầy cù như điều xuất hiện trên đỉnh đầu Vũ Hồng Lăng, Lý Duy Nhất lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn vận khởi Thanh Hư Phi Thiền Bổ, thân hình hóa thành một luồng khói xanh, sau lưng ngưng tụ đôi cánh ve mỏng manh, tiếng ve sầu vang vọng, lao thẳng về phía sông dài nham thạch. Hắn cố gắng thôi động cỗ cự cốt dưới lòng sông, nhưng thất bại. Hiển nhiên, khôi thuật kinh văn trên hài cốt đã bị Vũ Hồng Lăng phá hủy. Vũ Hồng Lăng bám sát theo sau Lý Duy Nhất, vừa phải chống đỡ công kích của bầy cù như điều, vừa phải đề phòng Lý Duy Nhất ở phía trước đột ngột quay lại tấn công, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Trong những lần giao thủ với đồng bối, nàng chưa từng phải chịu thua thiệt lớn đến thế. Trận chiến vừa rồi không chỉ kinh động bầy cù như điều, mà còn đánh thức một sinh linh còn đáng sợ hơn. Ngao, một tiếng long ngâm từ sâu trong lòng đất vọng lên, chấn cho mặt đất rung chuyển dữ dội, phập phồng tựa sóng gợn. Lý Duy Nhất bị sóng âm chấn cho khí huyết cuộn trào, phải khuỵu một gối xuống, lấy kiếm chống đỡ thân thể, hai tay rỉ máu. Hoa, phía sau, Vũ Hồng Lăng vốn đã mang trọng thương, nhục thân lại không cường hãn bằng Lý Duy Nhất, tiếng long ngâm khiến nàng thương càng thêm thương, ngã vật ra đất, không gượng dậy nổi, đau đớn khôn cùng. Tiếng long ngâm xé toạc vòm đá trên đỉnh đầu, đá vụn rơi xuống như mưa, tiếng nổ vang lên không ngớt. Dần dần, trên vòm đá xuất hiện một khe nứt dài hơn 10 dặm. Vị trí của vết nứt này nằm ngay phía trên dãy núi đen kịt cách đó chừng 20 dặm. Lý Duy Nhất mừng như điên, thì ra khe nứt là do tiếng long ngâm xé mở, lúc này nước biển vẫn chưa kịp tràn vào. Hắn lập tức thu 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đang giao chiến với đám thống soái cốt linh vào túi trùng, sau lưng ngưng tụ một đôi hỏa diễm quang rực, phi thân về phía vòm đá cao mấy trăm trượng. Vừa e ngại Vũ Hồng Lăng trong cơn tuyệt vọng sẽ liều mạng cá chết lưới rách, vừa sợ bỏ lỡ thời cơ đào thoát, Lý Duy Nhất đã không nhân cơ hội này ra tay hạ sát. Bầy cù như điều bị tiếng long ngâm chấn cho rơi lả tả xuống đất, khoảng trời quang đãng, không còn vật cản. Lý Duy Nhất phi thân tới bên vách nứt, hướng mắt lên bóng đêm thăm thẳm, đá vụn vẫn không ngừng rơi xuống. Bất chợt, tiếng gió rít lên bên tai, Vũ Hồng Lăng đã đuổi tới, sau lưng nàng là một đôi cánh vũ rực rỡ, không phải do linh quang hay pháp khí ngưng tụ thành, mà mọc ra từ chính huyết nhục, tốc độ nhanh đến kinh người. Cả hai không giao thủ, tranh thủ từng khắc, cùng lao vút lên cao. Ầm ầm, nước biển cuồn cuộn đổ xuống, tạo thành một luồng xung kích kinh thiên động địa. Lý Duy Nhất lập tức rút ra pháp trượng gỗ đào, thúc giục pháp trượng, vô số rễ cây từ đó vươn dài, tựa như những dây leo vững chắc cắm sâu vào vách đá, giúp hắn chống lại luồng nước xiết, gian nan trèo lên. Vách đá nơi đây cứng rắn vô bì, nếu không thể thoát ra trước khi vết nứt khép lại, hậu quả thật khôn lường. Vũ Hồng Lăng thì dùng đôi thải vũ bao bọc lấy thân thể yểu điệu, thi triển thủy độn thuật, thuận theo dòng nước xiết, thân hình nàng hòa làm một với dòng chảy, nhanh chóng lao lên. Trình độ đạo thuật của nàng quả thực cao thâm khó lường. Lý Duy Nhất tu luyện thời gian quá ngắn, không thể so bì với mấy chục năm khổ tu của họ, chỉ đành ngưỡng mộ trong lòng, dùng pháp trượng gỗ đào vững bước leo lên. Chẳng bao lâu, giữa dòng nước chảy xiết trên vách đá, Lý Duy Nhất liền thấy Vũ Hồng Lăng đang dùng kiếm cắm vào vách đá, treo mình lơ lửng phía trên. Lúc này, nàng không còn vẻ phiêu giật khi thi triển đạo thuật nữa, mỗi cử động đều vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch. Nàng phải toàn lực vận dụng pháp khí, bao bọc quanh thân để đẩy lùi dòng nước đang xối xả trên đỉnh đầu mới có thể trèo lên được. Mà một khi toàn lực vận dụng pháp khí, thương thế trong người nàng tự nhiên càng thêm nặng. Thấy Lý Duy Nhất đuổi kịp, lòng Vũ Hồng Lăng chợt chịu nặng, nàng lập tức vận dụng cỗ lực lượng siêu nhiên ẩn nơi mi tâm. Chỉ cần đối phương thừa lúc cháy nhà mà hôi của, nàng sẵn sàng cùng hắn đồng quy vu tận. Lý Duy Nhất chẳng muốn dây dưa, liền lướt qua người nàng, tiếp tục leo lên. Vũ Hồng Lăng bám sát phía sau hắn, áp lực nhất thời giảm đi rất nhiều. Người cứ bám sát sau lưng ta thế này, khiến ta có chút bất an. Lý Duy Nhất nói, Vũ Hồng Lang đáp, lúc này mà tập kích ngươi, ta nào có được lợi lộc gì. Lý Duy Nhất, chúng ta hãy hợp tác, với tốc độ của ngươi không thoát được, mà với tốc độ của ta cũng chẳng thoát ra nổi. Nếu có thể chống lại, chúng ta đã chẳng rơi xuống đây. Muốn hợp tác, vậy hãy để ta gieo tử vong linh hỏa vào người ngươi. Lý Duy Nhất nói, Vũ Hồng Lang nói, tuyệt đối không thể, ra ngoài rồi, ngươi chỉ cần dẫn động tử vong linh hỏa, ta sẽ phải chết không có đất chôn thân. Ngươi chẳng qua chỉ lo lắng sau khi ra ngoài ta sẽ trả thù. Ta có thể lập lời thề, ân oán đôi bên xóa sạch, tuyệt không tiết lộ chuyện Liễu Phượng Thụ chính là ngươi. Lý Duy Nhất vốn chẳng tin lời nàng, liền lướt tới bên cạnh, vẽ một đạo lục dục phù trong lòng bàn tay. Vũ Hồng Lang hỏi, đây là thứ gì? Chỉ cần để ta gieo đạo phù văn này, chúng ta sẽ chân thành hợp tác. Lý Duy Nhất nói, Vũ Hồng Lang cảnh giác, là phù văn gì? Lục dục tâm ma vốn là cấm thuật của cổ thiên đình tại Lăng Tiêu sinh cảnh. Lục dục phù ở bên ngoài lại không có thanh danh lớn đến vậy. Yên tâm, không chết được đâu. Nói rồi, Lý Duy Nhất vỗ một chưởng lên gáy nàng, đạo phù văn liền chìm vào trong đó. Vũ Hồng Lang do dự trong khoảnh khắc, nhưng cuối cùng cũng không chọn đồng quy vu tận với Lý Duy Nhất, cũng không né tránh. Bởi vì nàng phát hiện vết nứt đã bắt đầu khép lại, thời gian thực sự cấp bách. Chỉ là một đạo phù chú của một niệm sư, đạo công ắt có tiên hiền trí cường có thể giúp nàng hóa giải. Một niệm sư từ nơi nhỏ bé, làm sao biết được thần thông quảng đại của các cường giả đương thời. Biết đâu có thể nhân việc này mà lừa hắn, khiến hắn phải trả một cái giá đắt bằng cả mạng sống. Sau đó, Lý Duy Nhất đi trước mở đường, Vũ Hồng Lăng thì ẩn mình phía sau hắn để điều tức. Sau khi điều tức xong, nàng liền thi triển độn thuật, nắm lấy cổ tay Lý Duy Nhất, kéo hắn vượt lên một quãng xa. Cứ lặp đi lặp lại như thế, không biết đã leo lên bao lâu, khe nứt đã trở nên vô cùng chật hẹp. Lý Duy Nhất thúc giục quan bào châu mục, rốt cuộc cũng có phản ứng. Thân thể hắn được một đoàn tử vụ quang bao bọc, xuyên qua không gian, chớp mắt sau đã xuất hiện trên mặt biển. Bên ngoài, trời đầy sao, ánh sao lấp lánh soi bóng đáy biển, gió đêm lướt qua mặt, tâm trạng Lý Duy Nhất khấp khởi vui mừng. Nhưng nghĩ đến mối uy hiếp tiềm tàng, hắn liền dò xét tình hình dưới đáy biển, xem Vũ Hồng Lăng đã thoát ra chưa. Nước biển cản trở sự dò xét, chỉ có thể cảm nhận được một vùng nông trên bề mặt. Không như trong không khí, niệm lực có thể lan ra ngoài mấy chục dặm. Lý Duy Nhất nhắm mắt lại, cảm ứng vị trí của lục dục phù, nàng ta vậy mà cũng thoát ra được. Soạt, cách đó hơn 10 dặm, Vũ Hồng Lăng phá nước lao ra, thi triển thân pháp. Nhanh chóng bỏ chạy về phía xa, Lý Duy Nhất, sau này gặp lại. Lý Duy Nhất thúc giục quan bào châu mục, liên tục dịch chuyển không gian, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nàng, chân đạp lên bạch vụ long hồn phóng ra từ quan bào, tiên tử khoan đi đã, người đã trúng lục dục phù của ta, tại hạ thực sự lo cho an nguy của người. Không sao, cứ tới đây, người mà còn tiến tới, ta sẽ phải vận dụng lực lượng ở mi tâm. Vũ Hồng Lang giang rộng đôi cánh sau lưng, bay vút lên trời cao. Lý Duy Nhất rút ra thiên tự khí cung dài 2 mét, kéo căng dây cung, khóa chặt lấy nàng, người tốt nhất nên đi nghe ngóng một chút. Lục dục phù không phải thứ phù chú tốt lành gì, cực kỳ khó giải. Cho dù có mời trưởng bối trong sư môn ra tay, cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh của ngươi, khiến con đường tranh đoạt chân truyền trở nên vô vọng. Thân là người tranh đoạt chân truyền, không thể có bất kỳ tì vết nào. Đại niệm sư gieo xuống lục dục phù, đều cần đến bậc siêu nhiên mới có thể hóa giải. Với cường độ niệm lực hiện tại của Lý Duy Nhất, cho dù là niệm sư cấp bậc Thánh Linh Vương bình thường cũng chưa chắc đã hóa giải nổi lục dục phù trong cơ thể nàng. Mà đạo cung có phái niệm sư Thánh Linh Vương đến Đông Hải hay không vẫn còn là một ẩn số. Huống hồ, với thiên tư của Vũ Hồng Lăng, nếu không phải ôm mộng tưởng với vị trí chân truyền, sao lại có thể đến Đông Hải vào thời điểm then chốt để đột phá trường sinh cảnh? Nàng nhất định đã đặt hy vọng vào cơ duyên từ hài cốt của cổ tiên long. Ba, một mũi tên bắn ra, mặt biển dưới chân Lý Duy Nhất bị chấn động tạo thành từng vòng sóng lan tỏa. Vũ Hồng Lang vung một món pháp khí hình chiếc gương ra ngăn cản, lại một lần nữa bị chấn thương, máu tươi trào ra từ miệng mũi, trông vô cùng thê thảm. Lý Duy Nhất một đường truy kích, thủy chung giữ một khoảng cách an toàn, thỉnh thoảng lại bắn một tên, muốn mài chết nàng. Giữa biển khơi, tiếng đàn bỗng vọng lại, Keng, một tiếng gầy đàn chói tai vang lên, hóa thành một đạo âm nhận bán trong suốt, bay đến với tốc độ kinh người, chém tan mũi tên mang theo hỏa diễm thất trảo thiên long mà Lý Duy Nhất vừa bắn ra. Tiếng đàn phát ra từ một chiếc thuyền nhỏ dài 3 trượng. Trên thuyền có một nữ tử áo tím che mạng, đang ngồi gảy đàn với dáng vẻ tao nhã. Cổ cầm đặt trên đôi chân, mái tóc bạc xõa tung, giữa mi tâm điểm một đóa hoa điền màu đỏ, 10 ngón tay lướt nhanh trên dây đàn. Trên người nàng toát ra một loại khí chàng đặc biệt, khiến cho mặt biển quanh chiếc thanh chu phẳng lặng như gương, phản chiếu lại toàn bộ bầu trời sao. Chiếc thuyền nhỏ thon dài, mũi thuyền treo một ngọn đèn đồng. Trông như đang phiêu lãng giữa trời sao. Giao, Vũ Hồng Lăng thu lại đôi thải vũ sau lưng, lảo đảo rơi xuống chiếc thanh chu, mái tóc dài rối bù, đạo bào trên người thấm đẫm vết máu, suýt nữa thì ngã quỵ. Thương thế nặng đến vậy sao? Tử y nữ tử có dung mạo giống nàng tới 8-9 phần, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm không một gợn sóng, toát ra một loại khí chất cao thâm, tựa như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, dù đối mặt sinh tử cũng không hề hoảng loạn. Giúp ta một tay. Ta muốn phóng thích luồng sức mạnh siêu nhiên trong linh giới để giết hắn, phải băm thây hắn vạn mảnh, thiên đao vạn quả. Vũ Hồng Lăng bị Lý Duy Nhất chọc tức đến đau cả gan, trước thì đánh lén khiến nàng trọng thương, sau lại cướp đi Hồng Lăng, rồi gieo xuống đạo phù chú quái lạ, từ đó về sau, cứ một tên rồi lại một tên bắn về phía nàng. Nàng chỉ có thể bị động hứng đòn, không thể phản kích. Cảm giác sỉ nhục này, khác nào bị kẻ khác lột sạch y phục rồi làm nhục. Thậm chí còn vẽ lại cảnh tượng đó. Lý Duy Nhất cầm cung đuổi tới cách thanh chu 3 dặm, phát hiện sóng biển dưới chân bỗng dưng biến mất, phẳng lặng đến kỳ quái. Hắn lập tức dừng lại, chăm chú nhìn chiếc thuyền nhỏ đang treo ngọn đèn đồng, cảm nhận được tiếng đàn càng lúc càng trở nên sắc lạnh. Vũ Hồng Lang đứng ở mũi thuyền, khóe miệng còn vương vết máu, cố ý khích tướng. Duy Nhất ca ca, sao không dám tiến lên nữa? Lý Duy Nhất đưa mắt nhìn nữ tử áo tím, đoán ra thân phận của nàng, cất tiếng cười lớn, đừng phá. Các hạ đã đả thương được Hồng Lăng, xem ra thực lực bất phàm, cớ gì lại vội vã rời đi như vậy. Hãy nghe ta một khúc, khuyến quân lưu, mây chiều tiễn quân đi, ta cố ý khuyên quân ở lại. Ngón tay tử y nữ tử lướt trên dây đàn, mặt biển sôi trào. Mây chiều rực cháy, đột nhiên hiện ra từ hư không. Ngay sau đó, một vầng thái dương đỏ rực từ mặt nước phía trước Lý Duy Nhất từ từ nhô lên, to lớn như một ngọn núi, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng chói lòa. Trong tiếng đàn du dương, trời đất trong phạm vi 3 dặm bỗng thay đổi, từ đêm khuya biến thành hoàng hôn. Đây là một tòa trận pháp đã được bố trí từ trước, vô cùng lợi hại. Lý Duy Nhất lúc tiến vào vùng biển này đã nhận ra dao động của trận pháp, cho nên mới lập tức dừng bước, quyết đoán lui lại. Ầm ầm, vầng thái dương bay tới, ép cho cả vùng biển như sụp xuống. Lý Duy Nhất không dám xem thường, giơ cao Tử Tiêu Lôi Ấn, dùng uy năng vạn tự khí chấn nát vầng thái dương đang bay tới. Hơn 10 con trường long bằng lôi điện màu tím theo đó bay ngược ra ngoài, cuộn lên từng tầng sóng lớn, lan về phía chiếc thanh chu cách đó 3 dặm. Trong mắt tử y nữ tử lóe lên một tia kinh ngạc, 10 ngón tay cùng lúc ấn xuống dây đàn. Nhất thời, 10 tầng quang xa phòng ngự trận pháp lấy thanh chu làm trung tâm dâng lên, ngăn cản lôi điện đang lao tới. Hồng Lăng bại không oan uổng. Không ngờ dưới trường sinh cảnh của Lăng Tiêu sinh cảnh, lại có một cường giả trẻ tuổi như ngươi. Tử y nữ tử nói, cầm khúc của đại di cả quả thực êm tai, nhưng tuổi còn xuân xanh như vậy, sao tiếng đàn lại nặng nề từ khí thế kia? Lý Duy Nhất vừa nói vừa lùi về phía sau. Phía sau hắn, Tả Khâu Hồng Đình mang dung mạo của Lý Duy Nhất, tay cầm vạn vật trượng mâu phiêu nhiên bay ra từ trong bóng đêm, đáp xuống mặt biển. Mau đi thôi, Sinh Vô Luyến và Chân Tâm cũng đang ở vùng biển gần đây. Lý Duy Nhất cùng Tả Khâu Hồng Đình thúc giục Quan Bào Châu Mục, dùng không gian độn di mà đi. Rời xa vùng biển đó, đến một hòn đảo nhỏ không người cách đó 300 dặm, Lý Duy Nhất còn chưa kịp hỏi vì sao nàng lại ở gần đây, Tả Khâu Hồng Đình đã hỏi trước. Ngươi vừa rồi gọi ai là Đại Di? Lý Duy Nhất nói, chỉ là một câu nói đùa. Thực ra ngay cả tên thật của họ ta cũng không biết. Bạch Phát Tử Y Nữ, Thải Vũ Vũ Hồng Lăng. Hai người họ chính là cặp thiên chi kiêu nữ được thần Di Sơn của đạo cung dùng máu phượng hoàng cổ tiên bồi dưỡng thành, là hai người mạnh nhất dưới chân truyền. Võ đạo của hai nàng ngang sức ngang tài, nhưng Tử Y nữ lại chứ danh về niệm lực, tài học và trình độ trận pháp, thực lực cũng vì thế mà cao hơn một bậc. Lý Duy Nhất tò mò hỏi, sao các ngươi đều ở gần đây? Ngươi, Vũ Hồng Lăng và Khung Cực đạo tử mất tích ở vùng biển này, đã sớm kinh động đến Đạo Cung, Cửu Lê Tộc và Tả Khâu Môn Đình. Không ít võ tu đang tìm kiếm các ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Duy Nhất nói, chuyện này một sớm một chiều khó mà nói hết, ta muốn gặp các bậc trưởng bối. Chờ một lát, Tả Khâu Hồng Đình nói, một lúc sau, Đường Chiêm, Chu Thất Thập Trọng Thiên cùng các cao thủ hàng đầu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh đang tìm kiếm và đấu pháp trên vùng biển này lần lượt quay về hòn đảo nhỏ không người. Trên Thanh Chu, Tử Y nữ tử có chút kinh ngạc, Liễu Phượng Thụ chính là thần ẩn nhân của Cửu Lê Tộc. Tuyệt không sai, Vũ Hồng Lang nói, Tử Y nữ tử nói, lời này của ngươi, dù có nói ra, e rằng cũng không ai tin. Thứ nhất, Lý Duy Nhất không có lý do gì vì khổ đế mà trở mặt với Cửu Lê Tộc. Thứ hai, Lý Duy Nhất càng không thể vì khổ đế mà mạo hiểm tính mạng, trèo lên thuyền của đạo môn. Thứ ba, mấy ngày nay, Lý Duy Nhất vẫn luôn giao đấu với chúng ta. Bất quá, cho dù người trong thiên hạ không tin ngươi, ta vẫn tin ngươi. Sao ngươi lại bại thảm đến vậy? Theo tin tức ta có được, tu vi của hắn còn xa mới đến đỉnh đạo trùng cảnh. Hơn nữa, tổ điền của hắn từng bị vỡ, chỉ có thể tu luyện phong phù. Chiến lực so với cùng cảnh giới đã giảm đi rất nhiều. Vũ Hồng Lang không muốn nhắc lại chuyện này, hỏi, tỷ tỷ có từng nghe qua về lục dục phù chưa? Thần sắc của Tử Y nữ tử chợt ngưng trọng, đôi mắt nàng như có thể nhìn thấu mọi chân tướng trên thế gian, hai ngón tay nàng đặt lên gáy của Vũ Hồng Lang, nhất thời, một đạo phù văn ấn ký hiện ra. Sắc mặt nàng đột biến, chuyện này tuyệt đối không được để các bậc trưởng bối biết được, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, nếu không, cả ta và ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi. Tử Y nữ tử dường như nhận ra điều gì đó, giọng nói bỗng ngừng lại. Trên mặt biển, một giọng nói xa xăm theo gió vọng tới, các ngươi định giấu giếm chuyện gì? Tử Y nữ tử và Vũ Hồng Lăng nhìn nhau, cùng quỳ một gối xuống, bái kiến sinh chân truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.